Chương 1617, không bị khống chế lên không kỹ năng. Canh thứ nhất độc luyến thu vũ ý tứ ta rất rõ ràng, thực tế nàng đối với tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu là mang theo sâu đậm áy náy, dù sao lấy góc độ của nàng đến xem, nàng đoạt đi rồi vốn nên là chỉ thuộc về hai người các nàng ta. Ta cũng không có quá nhiều giả mộm, một cái nhà biệt thự cho dù tốt cũng có giá cả, bây giờ độc luyến thu vũ cùng ta cũng không kém chút tiền ấy, nếu nàng muốn tu bổ chuyện này, vậy cho ta mượn tay thành toàn nàng. Có lễ vật kích thích, tiểu tinh cùng tiểu lạt tiêu mặt chất đầy nụ cười, kỳ thực lễ vật trị giá bao nhiêu tiền các nàng không để bụng, lời nói cực kỳ khôi hài, coi như là ta từ Phi Argentina chỉ nạ tảo mua một cây kẹo đống mang về, các nàng cũng vui vẻ, các nàng quan tâm chẳng qua là ta ý tưởng. Giết sạch rồi tất cả Minh Hải Hắc Giao Long, công trận của ta tích phân rốt cục đột phá 60 triệu, khoảng cách trong truyền thuyết một thứ còn kém sau cùng 40 triệu, bấm ngón tay tính toán, một chuyến Long Cung đường hầm để cho ta buôn bán lợi 400 vạn quân công tích phân, thật đúng là sảng khoái. Cho nên a, như vậy phó bản thời gian liền cái quái gì vậy dài như vậy, trông cậy vào trong thời gian ngắn soát nó hoàn thành 100 triệu đại nghiệp, cái kia hầu như giống như là người si nói ngộng. Tốt nhất kinh nghiệm thu được phương thức vẫn là sát nhân, điên cuồng giết chóc đối địch người chơi. Ta hiện tại vẫn luôn ở y, nếu như thiên có thể cho ta một cái cơ hội, một cái có thể tiêu diệt một quốc gia chi chúng cơ hội thì tốt biết bao, nhân số không cần nhiều lắm, chỉ cần chính là 2 triệu người, cơ bản ta có thể hoàn thành một ước điểm quân công. Cái ý nghĩ này nhìn như thiên chân vô tả, thực tế thật vẫn có khả năng thực hiện, chỉ cần sở hữu thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho nên, nghĩ tới đây ta ngồi không yên, rất nhanh thì cho chúng ta xếp vào ở đối địch nước gút gửi tin nhắn, để cho bọn họ giúp ta lưu ý phẩm cấp siêu cao B đi đối địch quốc sát nhân phải không cần phân rõ phải trái do, ta cũng chỉ là sợ trong quân đoàn các huynh đệ tỷ muội theo nóng ruột nóng gan, cho nên lý do này là đưa cho bọn họ. Sau đó, chúng ta tiến nhập cuối cùng một cái mặt kiếng. Lúc này đây, thanh âm nhắc nhở đã biến mất rồi. Xem ra toàn bộ Long Cung trong hầm ngoại trừ chúng ta bên ngoài, đã không có đối địch người chơi, chúng ta có thể an giật đẩy BB đang ở trước mắt, 50 mét có hơn có một đại viên bản trung tâm đâm lấy một cái hai tay ôm ngực B, cái này B đầu cùng thường nhân không sai biệt bao cao, ăn mặc mịn áo giáp kim loại, tay phải nắm chiến khiên, tay trái mang theo huyết quang búa. Còn như tướng mạo làm người ta khó có thể tin, lại là một xinh đẹp quá tiểu la lị, khuôn mặt béo mập trắng nõn, trước ngực hơi trưởng thành, mông tuyến cũng quy mô khá lớn, chỉ là một đôi mắt to sớm đã không linh, hiện lên màu đen sát ý hắc ám long kỵ sĩ. Sở sĩ ố là đẳng cấp, 25 cấp phẩm cấp, địa thần cấp B lượng máu, 7500000 vật lý công kích lực, 90000000130000000 lực phòng ngự vật lý, 000000 phòng ngự ma pháp lực, 70000000 kỹ năng, đãng, phi thiên phủ. Phủ khiên cuồng kích B giới thiệu, Sở Sĩ Ố La, Hắc Ám Long kỵ sĩ trung số lượng không nhiều nữ tính, tuổi còn trẻ liền có cực mạnh lực lượng, có thể cầm trong tay trọng chiến phủ cùng chiến khiên, vì vậy bị cổ chiến hồn bút chọn chúng, trải qua một phen đầu độc sau đó dẫn tới minh vực. Cổ Long hồn. Mại cô ập yêu quý còn lại xinh đẹp, dùng minh vực cường hóa sức mạnh nàng thân thể, phong tồn dung nhan của nàng, nhưng cũng vì vậy để cho nàng mất đi nguyên hữu tâm trí. Trở thành Hắc Ám Long kỵ đoàn trung khát máu nhất cô máy giết người. Khoe miệng của ta co quắp, địa thần cấp B cư nhiên như vậy chảnh, đẳng cấp cao một điểm, thuộc tính này cũng đã có chút nghịch thiên. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu lạc tiêu, chỉ thấy nàng rất ngoan ngoãn đem cổng cái kia một khối huyễn sinh lam thạch bỏ vào chính mình ma pháp ba lô, đoán chừng huyễn sinh tử thạch được từ nơi này tiểu la lị thân bùng nổ. Độc luyến thu vụ nói, cỡ nào khả ái tiểu gia hỏa. Ta còn thực sự không nỡ đánh nàng đây. Ta bĩu môi, tỷ ngươi tốt nhất thu hồi chính mình thiện tâm, cái này tiểu gia hỏa nhưng là cực kỳ cam lòng cho đánh ngươi. Độc luyến thu vũ liếm môi một cái, ta đi xoa bóp nàng đang khi nói chuyện, độc luyến thu vũ đã vọt tới. Cái này tiểu nha đầu thấy được độc luyến thu vũ vọt vòng tròn, cười lạnh một tiếng, chạy như bay, cái kia tốc độ di động phi thường kinh người, mấy bước liền vọt tới độc luyến thu vũ trước mặt, không khỏi chia tay. Dựa theo mặt đất chính là một cái trọng kích địa đáng tỉ cẩn thận tiếng nói của ta vừa, độc luyến thu vũ thân thể cũng đã cao cao phi đến rồi giữa không trung ta quá sợ hãi, phải biết rằng độc luyến thu vũ là dán ta chân long khiên xuống tới, chân long khiên độ mềm và dai đối với lên. Không kỹ năng là có nhất định sức đề kháng, nhưng là không ao ước, Độc Luyến Thu Vũ vẫn bị bay lên không, chuyện kế tiếp có thể tưởng tượng mà chi. Cái này tiểu nha đầu trong tay chiến phủ đột nhiên ném không, cái này to lớn chiến phủ vòng vo trên không trung vòng vo một tuần, nhìn như hời hợt lao ở tại Độc Luyến Thu Vũ thân, lại làm cho Độc Luyến Thu Vũ khôi giáp lập tức phá tan, tiên huyết theo trước ngực điên cuồng tuân ra. Phi Thiên Phủ 7999332 phá khiên miểu sát ta, kinh ngạc khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Độc Luyến Thu Vũ thân cái này thân linh hồn chiến khí sáo trang ở thế giới đồ phòng ngự bảng xếp hạng thỏa thỏa đứng vào top 5, nhưng là ở lên không kỹ năng trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích, cái cũng khó trách. Sở si ổ lạ lực công kích thật sự là có điểm quá dã man. Thời khắc này Độc Luyến Thu Vũ đã tại B phòng lối vào sống lại, chỗ tốt là điểm kinh nghiệm EXP chỉ bị mất bản cấp 1/4, lúc đầu Bưu Hán Lao tỷ liền mới vừa thăng cấp, cũng không sợ ném khỏi đây một chút kinh nghiệm. Trong lòng ta cười thầm, xem ra lão tỷ cũng là có dự mưu. Ta kỳ thực cũng giống vậy, tuy là điểm kinh nghiệm EXP đã đống đến rồi 249 cấp 97%, nhưng là thăng cấp không phải thăng cấp với ta mà nói không sao. Nếu như quân công QNZ danh vọng đều tờ mờ giờ không đủ, thăng cấp có tác dụng chó gì, thất thải thần long không phải là kỵ không phải sao, cho nên, người một ngày có loại này đưa chư tử địa mà hậu sinh giác ngộ. Tiềm lực của mình cũng sẽ bị kích thích ra. Ta một cái đi giỏi vọt tới, gia tốc kỹ năng đều không mở, cùng cái này tiểu nha đầu một cái đi giỏi giao thoa, ta lợi nhận rất nhanh vạch ở cổ của nàng chỗ 6043-13. Sở si ô lạ cười lạnh một tiếng, tại chính mình chúng chiêu một sát na lần nữa chiếu phương bút thuốc, một chỗ đáng tạc ở tại dưới chân của mình, nhưng là không ao ước, ta đã chạy ra khỏi xa hơn 10 thước. Lúc này đây công kích cũng không có trúng mục tiêu, ta sở xì ô lạ nổi giận, một cái xinh đẹp dừng xoay người, hướng phía ta dùng vào tới. Con mắt của ta liếc thấy giờ khắc này, phát hiện kinh người tiểu cô nương này chạy chỗ năng lực đã rất xa giỏi hơn một dạng hắc ám long kỵ sĩ chi thảo nào cổ long hồn. Michael sẽ để cho một cái như vậy nhìn lại gầy yếu tiểu cô nương tới chấn thủ cái này lòng cung đường hầm, nguyên lai là có thâm ý khác. Sở si ô là cũng không phải là cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Đang khi nói chuyện, ta hai độ bắt đầu tay, không để cho nàng động lực để tiến tới, một cái thần long khóa đem nàng cầm cố ngay tại chỗ. Kể từ đó, tiền hí làm đủ, ta một cái bước xa đi vòng qua phía sau của nàng, mà giờ khắc này, ba cái cũng vọt tới, nhưng là, khiến người ta chuyện không nghĩ tới xảy ra. Sở si ô là quát khẽ một tiếng, chiến phủ hung ác tạc kích mặt đất, lần nữa quăng ra đãng lúc này đây. Bao quát ta ở bên trong, không người may mắn tránh khỏi, tất cả đều bị đánh tới giữa không trung. Ngay sau đó, thanh kia chiến phủ lại từ trong tay của hắn nhảy lên một cái, phi thăng tới giữa không trung, hướng phía thân thể của chúng ta dùng sức càn quét tới. Trong lòng cực kỳ không cam lòng, cắn răng nghiến lợi dương lên trong tay chiến khiên, nhưng là không nghĩ tới, chiến phủ này cướp đến thân ta trước thời điểm. Ta còn thực sự đón đỡ ở một chiêu này 1639-33-7939-332-9205-035 đón đỡ 2733-33 cái đều treo. Xui xẻo nhất chính là tiểu lạc tiêu. Lúc này đây công kích tạo thành thương tổn ước chừng có thể cho nàng ngủm 4 lần mà ta may mắn tránh khỏi với khó. Lượng máu chỉ là rớt 1/4 rơi xuống đất trong nháy mắt. Ta đã nổi giận. Một trận như gió bão mưa rào nắm đấm đánh vào sở xì ô lạ sau lưng, tiểu cô nương này siêu ra sức, tiếng rên rỉ liên tiếp, ta một bên ra sức đánh nàng một bên mắng to, tiểu nha đầu phía tử, ngươi quỷ gào cọng lông coi như ngươi tên là phá hầu, bản thân cũng phải tiêu diệt ngươi. Lúc này, lần nữa sống lại ba cái mặt đỏ dần, bĩu môi nói, thanh âm này thực sự là đủ ít mở đáng lòng ta nói, cũng không phải là, cái này tiểu la lị không có chút nào nội hàm, ta đây ba cái lao bà. Ta làm sao? Đùa giỡn các nàng cũng không gọi như vậy, duy chỉ có bảo bối nha đầu kia tốt, chuyện này tự ta biết là tốt rồi, cùng với các nàng vừa nói, nhất định sẽ bị tươi sống đập chết. Sở xỉ ố lạ lực phòng ngự cũng không tính cao, phá vỡ phòng ngự thỏa thỏa không áp lực, nguyên tố long ngữ cùng chân long nộ vừa mở, cái này công kích hầu như muốn bạo, thêm thần long thánh tài một kích tối hậu đưa ra một cái 9.393-32 điểm một kích chí mạng. Sở si ô là lượng máu công bằng rất 1/4, nhưng là, dù sao cũng là địa thần cấp B, hồi huyết tốc độ cái này gọi là một cái rất mạnh, ken két trở về Lưu A sau khi đứng dậy. Độc Luyến Thu Vũ không quan tâm, một cái bước xa đi vòng qua phía sau. Của nàng sao đoán, sở si ô là tựa hồ là sau đầu mắt dài, cư nhiên dương lên trong tay chiến phủ, lại nữa rồi một lần không khóa định đãng lúc này đây, Bưu Hãn tỷ tỷ lại bay lên không, nhưng là để cho ta cũng không nghĩ đến chính là, Độc Luyến Thu Vũ ở lên không phía sau cũng không giả thật, cư nhiên dương lên trong tay khiên kiếm, đồng nhiên vung kiếm hỏa ta quá sợ hãi, bị bay lên không lại còn có thể thả kỹ năng ba một tiếng, Sở Si Ố lạ lên tiếng trả lời chúng chiêu, đầu váng mắt hoa, Độc Luyến Thu Vũ hướng về phía ta cười một tiếng, hướng phía Sở Sỉ Ô là sử dụng chính mình hung ác độc địa giết liền liệt phong chém tấn phong chạm thiên huyền nổi giận chém thiên ngục hỏa chém màu đỏ thám thương tổn chữ số ở Sở Sỉ Ô là đỉnh đầu tung bay, ngoại trừ liệt phong chém bên ngoài, không có một chữ số thấp hơn 1 triệu điểm, cái này cũng mất đi là Độc Luyến Thu Vũ không đổi vũ khí, đây nếu là thay đổi thành kia thiên thần khí hổ nhiếp thiên dưới, cái này công kích còn chịu nổi sao, nhìn ta nghẹn họng nhìn. Chân trôi dáng vẻ, Độc Luyến Thu Vũ bình tĩnh như nước giải thích, vừa rồi nhìn ngươi đón đỡ thời điểm, bị một ít dẫn dắt, Ninh Khả, tiểu la lị lên không kỹ năng không có ngươi tưởng lòng đánh biến thái như vậy, bị bay lên không thời điểm lại là không bị khống chế.